Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Hòa Thượng. Đưa tiễn Sở Vân, chủ sự Nguyên Anh tại trong lầu các nhắm mắt ngồi xếp bằng một hội. Làm rõ trong lòng mạch lạc, rung vang một cái chuông nhỏ, đinh linh một tiếng, lầu các chỗ lơ lửng pháp trận biến ảo. Nhận năm lầu các đá ngầm trên không trung lướt qua một cái vòng tròn nhuận đường cong. Nhẹ nhàng vô cùng hướng một tòa cự đại phù không đảo tự bay đi. Đang phi hành quá trình bên trong, đại lượng cùng loại đá ngầm tựa như là từng cái to lớn chim chóc. Răng khắp nơi bay qua, bọn chúng có mới từ xào huyệt bên trong bay ra. Có trên không trung lẫn nhau tổ hợp ghép lại cùng một chỗ. Có đang tại trở về xào huyệt trên đường. Có phương pháp hướng không chừng, mắt không rõ, mỗi một cái phi hành trên đá ngầm, đều có một tòa hoặc là vài tòa ban công các vũ. Mỗi một nhà dạng này kiến trúc đều cực điểm linh hoạt kỳ ảo. Huyền bí chi vận luật, có khác lạ bất luận cái gì lối kiến trúc, nhìn tựa như là từng cái tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Tại cái này cực kỳ rung động cùng mộng ảo trong tấm hình. Từng cái phiêu phù ở trên tầng mây hoặc là tầng mây bên trong hòn đảo. Nghênh đón cùng thả lấy đại lượng dạng này đá ngầm. Những hòn đảo này lớn nhỏ không giống nhau. Cao thấp khác biệt, hình thái khác nhau. Phía trên sơn phong, đáy cốc, rừng rậm, hồ nước các loại. Cái gì cần có đều có. Còn có đại quy mô thành thị. Cùng khuyết tô điểm trong đó. Vô cùng vô tận linh lực bị to lớn tụ linh pháp trận thu nạp mà đến. Để trên hòn đảo Linh Sơn lâu dài bao phủ tại mờ mịt linh vụ bên trong. Linh vụ từng tia từng sợi phiêu giật, nhìn qua tựa như tiên cảnh. Trong đó, lớn nhất tòa kia phù không đảo tự, chính là Tắc Hạ học cung tổng viện chỗ. Tên là bên trong đều to lớn lơ lửng tu chân dãy cung điện. Nơi này không nhìn thấy mặt đất, tựa hồ tồn tại ở thông huyền giới bên trong, lại như là độc lập với thông huyền giới bên ngoài. Nơi này là cái tiểu thế giới, là thông huyền giới tu chân văn minh cao nhất sáng chói kết tinh. Tại tiểu thế giới này biên giới, mơ hồ ngược lại ảnh lấy thông huyền giới bên trong từng cái siêu cấp tông môn có được linh sơn phàm. Là thất giai trở lên, toàn đều lờ mờ đang nhìn. Cái này chút linh sơn ngược lại ảnh, từng cái đều to lớn vô cùng. Bên trên không nhìn thấy đầu, hạ không nhìn thấy đuôi. Mỗi một tòa đều có cự thể tích lớn cùng diện tích. Thân ở dạng này to lớn cùng kỳ tích bên trong. Mỗi người đều hội cảm thấy mình là cỡ nào mịt mù nhỏ. Cái này chút linh sơn ngược lại ảnh nhìn như rất gần. Kỳ thật cách xa nhau vô cùng xa xôi. Nhưng thông qua Tắc Hạ học cung không gian cửa vào. Vị trí chỗ đông nam tây bắc cách xa nhau mười mấy vạn dặm linh sơn. Một hơi ở giữa liền có thể đến. Chủ sự Nguyên Anh phi hành đá ngầm, cuối cùng rơi vào nhất đại tu chân thành thị Tắc Hạ trong thành. Tại hạ xuống cái góc này, có vô số cái dạng này đá ngầm dùng dây thừng cố định liên lụy trên mặt đất. Nhìn đến uyển như diều, tại cái này, sân bay, có vô số cửa vào cùng lối ra. Mỗi một cái cửa vào cùng lối ra đều là một tòa cố định trận pháp truyền tống. Chủ sự Nguyên Anh mắt địa cũng không thể thẳng tới. Bởi vậy, hắn đổi thừa nhiều lần pháp trận, tại cự đại tu chân trong thành thị vừa đi vừa về biến ảo mấy lần. Mới tại một cái trên dãy núi tiếp nhận điểm hiện ra thân hình. Núi này không cao, nhìn cũng là bình thường. Trên núi có tòa chùa miếu cũng là rách tung tóe. Chủ sự Nguyên Anh dọc theo tràn đầy cỏ xỉ rêu bậc thang hướng lên. Chỉ chốc lát liền đến rộng mở cửa miếu trước. Miếu nhỏ nhìn một cái không sót gì. Liền một tòa chủ điện trước dưới mái hiên, một cái tai to mặt lớn, lôi tha lôi thôi hòa thượng chính xếp bằng ở một bàn đồ ăn trước. Chính vùi đầu ăn liên tục, chủ sự Nguyên Anh đi đến hòa thượng trước mặt, vung lên tay áo dài, đem ngăn tại trước người hai người kỳ án vung cái vô tung vô ảnh. Hòa thượng ôm một cái hương hoãng chân sửng sốt, say khướt một đôi mắt tại chủ sự Nguyên Anh trên thân sửng sốt một hội. Đột nhiên mở miệng nói ra, đem hắn đưa tiễn, không sai, thế nhưng là nói cái gì? Chủ sự Nguyên Anh cực không kiên nhẫn, lại kia trường hợp, Không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm. Ta có thể nói cái gì? Hòa thượng ném đi hoẵng chân. Hai cái bóng mỡ hai tay ở trên người tăng bào bên trên xoa xoa. Hắc hắc một cười. Nói. Lần này tốt. Nhiều năm không thấy động tĩnh lão quái đều nhảy ra ngoài. Người nói. Cái này cái gì thần tính, rốt cuộc là thứ gì? Thế mà có thể làm cho nhiều như vậy đại nhân vật động tâm. Lại có dùng cũng là ngoại vật. Chung quy là cùng đại đạo có chướng ngại. Hòa thượng nghe vậy suy cười. Người một cái hóa thần vô vọng nguyên anh. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Bớt nói nhảm. Ta tới hỏi ngươi. Ta nói sự tình ngươi cân nhắc như thế nào? Hòa thượng uể oải đứng dậy. Lắc lư cái này đầy mỡ ô uế tăng bào. Quay người liền hướng điện bên trong đi đến. Chủ sự nguyên anh theo tại sau lưng. Một bước bước vào điện bên trong. Xuyên thấu một tầng giống như là cách ngăn một vật. Ánh mắt liền rộng mở trong sáng. Rất khó tưởng tượng. Đèn vách tường huy hoàng Phật ra điện đường liền giấu ở cái này rách tung tóe trong miếu nhỏ. Lại nhìn đó cùng con. Nào có vừa rồi cái kia lôi thôi lỏng lẻo bộ dáng. Một thân bảo nguyệt sắc tăng báo. Pháp tướng trang nghiêm khuôn mặt và ý vị. Quả thực là tưởng như hai người. Điện đường bên trong. Không có cái gì tượng bùn Phật tượng. Chỉ có nói không rõ. Không nói rõ Phật vận tràn ngập tại mỗi một kiện đồ trang sức cùng trang trí bên trong. Từng chiếc tiểu nhi lớn bằng cánh tay ngọn nến. Nhiều năm lâu tháng thiêu đốt. Cho tới bây giờ vẫn là một điểm không nhiều. Một điểm chưa ít. Thần đạo. Lão nạp không phải là chưa từng thấy qua. Hòa thượng xếp bằng ở một cái cao cao trên bình đài. Trước người bày một cái ống thẻ. Tay phải tùy ý một chỉ. Ra hiệu chủ sự nguyên anh an vị. Nhưng thần tính lại là chưa từng nghe thấy. Vài ngày trước nhịn không được hiếu kỳ. Đơn độc mở một quẻ. Người nói như thế nào? Đừng thừa nước đục thả câu. Cẩn thận nói tới. Thật là xâm nhập nhân quả chi vật. Trò cười. Người coi những lão quái kia đều là choáng váng không thành. Người có thể đo lường tính toán. Bọn hắn liền không thể. Muốn thật là nhân quả liên lụy chi vật. Bọn hắn làm sao có thể đỏ mắt. Nóng lòng muốn có được. Người tin cũng được. Không tin cũng chẳng sao. Bần tăng quẻ tượng chính là như vậy biểu hiện. Chủ sự nguyên anh sửng sốt. Hòa thượng nhìn sắc mặt hắn. Đột nhiên thần bí một cười. Nói. Kỳ thật ngươi là tướng xóa. Ai nói loại này sự vật vô dụng. Ngươi cho rằng như vậy. Chỉ là ngươi kiến thức không đủ. Nói như vậy. Thật đối tứ cửu thiên kiếp có trợ giúp. Hòa thượng gật đầu. Đến vậy hắn nhóm cấp độ kia. Từ nơi sâu xa tự có cảm ứng. Việc này gấp không được. Không chậm được. Cho nên bọn hắn mới có thể miễn cưỡng kiềm chế lấy. Để cái tiểu tốt tử trước đi qua thăm dò sâu cạn. Cái này chút đừng nói là. Chủ sự nguyên anh một mảnh nôn nóng. Ngồi không yên. Đứng dậy. Ngay tại trên đài cao đi qua đi lại. Chắc hẳn ngươi cũng biết. Gia tổ đối cái này lượt thiên kiếp cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Mắt thấy giới này lại phải sinh trưởng một lần. Lần này theo không kịp. Coi như may mắn trốn qua. Lần sau đâu. Thế yếu tích lũy. Từng bước lạc hậu. Đến lúc đó liền thật to lớn đường tuyệt đồ. Hòa thượng cầm lấy ống thẻ. Cười nói. Cần phải ta tại đoán một quẻ. Khác. Khác. Chủ sự nguyên anh lại là có chút sợ hãi. Người xuất thủ một lần. Liền quấy nhiễu nhân quả một lần. Thôi được rồi. Tính toán. Ha ha. Hòa thượng cười to. Si nhân. Thiên hạ bản sự thắng qua bần đạo sao mà nhiều. Ta coi như không xuất thủ. Bọn hắn đâu? Bọn hắn cùng ta không có gì liên lụy. Người khác biệt. Hòa thượng ném ống thẻ. Duỗi lưng một cái. Cũng được. Lại chờ xem. Liền để Sở Vân đi xông vào một lần. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.